Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, Cổ Yêu Thân Thể, đối với Lạc Nguyệt Thể Chất, Dịch Vân đích thật là có một ít suy đoán, bất quá khi đó hắn chỉ là căn cứ trên sợi tóc khí tức suy đoán một ít. Lúc này lại không tốt khẳng định nói ra, bởi vậy Dịch Vân trầm ngâm một chút, nhìn nói với Lạc Nguyệt. Không biết Lạc Nguyệt tiểu thư có thể hay không để tại hạ kiểm tra hạ mạch đập. Lạc Nguyệt gật gật đầu, đưa tay cổ tay duỗi đi ra, cái kia da thịt trắng noãn hầu như qua lại đến người có chút hoa mắt. Dịch Vân đưa tay đáp đi tới, hắn nhạy cảm địa phát hiện đến, ở ngón tay của hắn cùng Lạc Nguyệt da thịt tiếp xúc nháy mắt. Lạc Nguyệt cổ tay không tự chủ được nhẹ nhàng chấn động một chút. Bất quá Dịch Vân cũng không có bất kỳ tâm tư, hắn cảm giác nhanh chóng chìm đến Lạc Nguyệt trong kinh mạch. Vẻ mặt một hồi trở nên 10% chăm chú, thời gian từng giờ trôi qua, Dịch Vân hầu như đắm chìm trong cảm giác trong đó, mà Lạc Nguyệt tất nhiên không thể tự tại, nàng này là lần đầu tiên cùng nam tử có trên da thịt tiếp xúc. Đồng thời vừa tiếp xúc chính là thời gian lâu như vậy. Để đứng ở chỗ này không nhúc nhích nàng, dần dần mà cảm giác thấy hơi lúng túng, cho tới sắc mặt nóng lên, thế nhưng nhìn Dịch Vân chuyên chú như vậy dáng dấp, nàng lại một không thể động đậy được, lo lắng quấy rối đến Dịch Vân, may mà những người còn lại, bao quát cha của nàng cha Nam Hiên Tuyệt, mặt nạ lão nhân Liên Ung chờ, tầm mắt của bọn họ đều tập trung trên người Dịch Vân, cùng đợi Dịch Vân đáp án. Được rồi, Dịch Vân buông lỏng ra Lạc Nguyệt cổ tay. Khẩu cực Lạc Nguyệt tiểu thư, Dịch Vân đối với Lạc Nguyệt gật gật đầu. Lạc Nguyệt xấu hổ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đạo hữu có thể nhìn ra cái gì? Nam Hiên Tuyệt không kịp chờ đợi hỏi, để Dịch Vân sự chú ý một hồi lại bị kéo trở lại. Tại hạ lần đầu gặp gỡ Lạc Nguyệt tiểu thư thời gian. Liền cảm ứng được Lạc Nguyệt tiểu thư khí tức có chút không giống bình thường. Hiện tại đã có thể khẳng định, Lạc Nguyệt tiểu thư, cũng biết ta đưa cho ngươi cái kia một giọt máu tươi. Có gì chỗ đặc thù sao? Dịch Vân hỏi, Lạc Nguyệt lập tức trả lời. Điểm này cũng để Lạc Nguyệt rất là không giải. Máu tươi kia tựa hồ cùng huyết mạch của ta có chút liên hệ. Máu tươi kia bên trong ẩn chứa một tia chân long khí, Dịch Vân nói ra. Trên thực tế cửu biến thần tàm máu, căn bản là đựng một bộ phần chân long máu. Dịch Vân nói như vậy, nhất định có lẫn lộn tâm ý. Dịch Vân tuy rằng đối với Nam Hiên gia tộc ấn tượng không sai, nhưng cũng sẽ không đem chuyện của chính mình nói thẳng ra. Trung quy phải có chút bảo lưu, chân long khí, nhưng này có quan hệ gì tới ta đây? Lạc Nguyệt chớp nháy mắt đôi mắt đẹp, hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên là cổ yêu thân thể, mà không phải nhân loại thân thể, ngươi trong huyết mạch ẩn chứa chân long máu, là chân long đời sau. Chính vì như thế, ngươi mới có thể cùng cái kia một giọt máu tươi sản sinh cộng minh, Dịch Vân nói ra. Dịch Vân lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong phòng khách người đều kinh hãi, Lạc Nguyệt chính mình càng là dương miệng nhỏ. Con mắt mở thật to, nàng từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên có người nói với nàng, người khả năng không phải người, mà là có chân long huyết mạch cổ yêu. Nhưng mà như vậy, hoang đường từ Dịch Vân trong miệng nói ra sao? Lạc Nguyệt ngay lập tức nghĩ cũng không phải hoài nghi cùng phản bác. Ngược lại nàng trở nên trầm tư, hồi tưởng lại thể chất mình trên các loại đặc thù, Nam Hiên Tuyệt phản ứng đúng là bình tĩnh nhất. Trên thực tế, liên quan với Lạc Nguyệt thân thế, hắn nguyên bản là có một ít suy đoán. Hắn hít một tiếng nói ra, nguyên lai mẹ của ngươi là cổ yêu. Khó trách, Lạc Nguyệt thiên phú kinh người như vậy, nhưng đạo cung nhưng không ổn định. Điều này là bởi vì nàng căn bản là cũng không phải nhân loại. Đương nhiên không thích hợp xây dựng đạo cung, so với Lạc Nguyệt. Nam Hiên Tuyệt càng có thể tiếp thu Dịch Vân. Hắn nuôi nấng Lạc Nguyệt to lớn, đã sớm phát hiện Lạc Nguyệt trên người có sự khác nhau rất lớn chỗ tầm thường. Mà đối với mẫu thân của Lạc Nguyệt, Nam Hiên Tuyệt cũng có một chút đôi câu vài lời hiểu rõ. Dịch Vân, càng là đêm này chút điểm đáng ngờ giải quyết dễ dàng. nhân tộc cùng cổ yêu kết hợp, sau khi xuất hiện thay xác suất rất thấp, Nam Hiên Tuyệt hầu như chưa từng nghe tới trừ Lạc Nguyệt ở ngoài. Còn có như vậy ví dụ, nguyên bản vẫn không tìm được Lạc Nguyệt vấn đề, hiện tại phát hiện vấn đề là xuất hiện ở Lạc Nguyệt huyết mạch bên trên. So với Nam Hiên Tuyệt trước lo lắng một ít có thể phải mạnh hơn nhiều Lamani Lạc Nguyệt không? Phải có tai họa ngầm gì, mà là bởi vì đi nhầm tu luyện đi qua, đạo hữu, hay không còn có những vấn đề khác? Nam Hiên Tuyệt nhìn Dịch Vân tựa hồ còn có lời còn chưa dứt. Mở miệng nói, hắn ý thức được, sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Lạc Nguyệt là cổ yêu thân thể, làm sao nhiều năm như vậy nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện. Dịch Vân khoát tay áo một cái, nói ra, Nam Hiên gia chủ tâm tình tại hạ tự nhiên có thể lý giải. Bất quá Lạc Nguyệt tiểu thư huyết mạch cùng thể chất, trên thực tế bị người ra tay phong ấn, nguyên bản Lạc Nguyệt loại này cổ yêu thân thể người liền. Hầu như tuyệt tích, rất ít người có thể nhìn ra loại này thể chế. Thêm vào Lạc Nguyệt cổ yêu huyết mạch bị người phong ấn. Vì lẽ đó Lạc Nguyệt mới có thể vẫn không có bị người nhìn ra thân phận thật. Này, Nam Hiên Tuyệt nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như là huyết mạch bị phong ấn, vậy thì thôi chuyển thành tu luyện yêu tộc công pháp, chỉ sợ Lạc Nguyệt tình hình cũng sẽ không có cái gì tốt chuyển. Lạc Nguyệt cũng là ánh mắt buồn bã, nàng kỳ thực vừa nãy cũng đang hoài nghi điểm này. Không biết đạo hữu có thể hay không vì là Lạc Nguyệt tiểu thư giải phong. Liên Ung nhưng vào lúc này chắp tay hỏi, hắn này một mở miệng, Nam Hiên Tuyệt cũng dùng có chút hy vọng ánh mắt nhìn Dịch Vân. Dịch Vân nếu có thể nhìn ra Lạc Nguyệt tình huống, có thể lấy ra máu tươi kia, nói không chắc hắn sẽ có giải trừ phong ấn biện pháp. Thực sự xin lỗi, muốn để chư vị thất vọng rồi. Này ra tay phong ấn Lạc Nguyệt tiểu thư người tu vi rất cao. Tại hạ không cách nào vì là Lạc Nguyệt tiểu thư mở ra phong ấn. Bất quá ta lại cho Lạc Nguyệt tiểu thư mấy giọt máu tươi sau. Lạc Nguyệt tiểu thư huyết mạch bị kích hoạt được càng nhiều. Nói không chắc có thể mang phong ấn xông mở một chút. Sẽ có một ngày, Lạc Nguyệt tiểu thư có thể hoàn toàn đột phá phong ấn, Dịch Vân cũng là nói suy đoán của hắn. Bất quá cũng coi là cho Nam Hiên gia tộc, đặc biệt là Lạc Nguyệt một chút hy vọng. Đối với Lạc Nguyệt tính tình, Dịch Vân vẫn là rất thưởng thức. Hắn không đành lòng nhìn thấy Lạc Nguyệt cái kia 10 phần thất lạc yêu buồn biểu hiện. Nam Hiên Tuyệt khó nén thất vọng. Bất quá hắn vẫn nói với Dịch Vân, đạo hữu làm sao cần phải xin lỗi. Máu tươi kia sự tình, Nam Hiên gia tộc đã không lấy gì báo đáp, không sai. Lạc Nguyệt tin tưởng thành sự ở người, đã có khả năng chính mình xông mở phong ấn, cái kia ta liền có thể làm được. Lạc Nguyệt rất nhanh thu lại thất lạc. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, trong lúc nhất thời như phồn hoa nở rộ, long lanh cực kỳ, Dịch Vân cũng mỉm cười gật gật đầu, chờ hắn tu vi sau khi tăng lên, nói không chắc có thể giúp Lạc Nguyệt mở ra phong ấn. Bất quá ở không có đầy đủ nắm bắt trước, hắn không muốn đem câu nói như thế này nói ra. Khoảng cách cổ khư giới chiến trường thượng cổ mở ra còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này đạo hữu nếu không chê, không ngại ở Nam Hiên gia ở lại đi, Nam Hiên Tuyệt mời. Đa tạ Nam Hiên gia chủ hảo ý, bất quá tại hạ còn có chút sự tình muốn làm, chờ chiến trường thượng cổ sắp sửa mở ra thời gian. Ta tự nhiên sẽ tới trước. Dịch Vân uyển chuyển cự tuyệt Nam Hiên Tuyệt hảo ý. Nam Hiên gia tuy rằng hoàn cảnh rất tốt, nhưng Dịch Vân ở lại đây nhưng có rất nhiều bất tiện. Trước khi rời đi, Nam Hiên Tuyệt tặng cho một viên truyền âm ngọc phù cho Dịch Vân. Thuận tiện phía sau liên hệ, ly khai Nam Hiên gia tộc, Dịch Vân thỏa mãn nhìn thoáng qua trong không gian giới chỉ vạn năm nguyệt mộc linh. Sau đó bộ pháp bước mở. Nhìn như động tác rất chậm, nhưng vài bước phía sau cũng đã biến mất ở trong dòng người. Xuân đi thu đến, thời gian loáng một cái chính là hơn nửa năm trôi qua. Trong thời gian này, Dịch Vân lại cùng Nam Hiên gia tộc từng có giao thiệp. Nam Hiên gia tộc không có nuốt lời, bọn họ thật sự tận lực tìm được mặt khác hai loại dược liệu. Cũng đều cho Dịch Vân, mà Dịch Vân cũng như hẹn đưa ra cửu biến thần tàm máu tươi. Ngày hôm đó, Xích Dương phủ phụ cận một tòa ỷ sơn bàng thủy trong trấn nhỏ. Dịch Vân ở dưới chân núi một gian tiểu trong trạch viện ở lại. Hắn bố trí một cái ẩn nấp trận pháp cùng trận pháp phòng ngự. Từ bên ngoài nhìn tới, đây là một tòa quá bình thường trạch viện, nhưng trên thực tế Dịch Vân nhưng là bày lò luyện đan ở bên trong bận rộn. Có vạn năm nguyệt mộc linh, Dịch Vân ngay lập tức sẽ tìm như vậy một cái yên tĩnh địa phương vắng vẻ. Bắt đầu luyện chế hắn quả thứ ba long cốt xá lợi. Hắn tin tưởng cái kia chút nhận võ linh tộc treo giải thưởng người làm sao cũng sẽ không đuổi tới. Nơi này, coi như đi ngang qua cái này không đáng chú ý địa phương nhỏ. Cũng chỉ sẽ dùng thần thức quét qua. Không thể tỉ mỉ mà cha Timani luyện chế long cốt xá lợi dược liệu không có cụ thể yêu cầu. Chỉ cần là thiên tài địa bảo là được. Thế nhưng chọn dạng gì thiên tài địa bảo nhưng là có ý tứ. Dịch Vân mỗi lần lựa chọn dược liệu, đều 10 phần phù hợp hắn tự thân công pháp. Trước hắn liệt ra 3 loại dược liệu, Thất Diệp Luân cùng La Sinh Tử đều đối với Dịch Vân 10 phần hữu dụng. Mà vạn năm Nguyệt Mộc Linh cũng đồng dạng 10 phần thích hợp. Nguyên bản này 3 loại dược liệu chỉ cần tìm được một loại. Dịch Vân luyện chế quả thứ 3 long cốt xá lợi vị thuốc chính thì có. Hiện tại 3 loại đầy đủ hết. Tự nhiên hiệu quả càng cao hơn, hắn trước tiên ở đây lẳng lặng mà tu luyện một quãng thời gian. Mãi đến tận mấy ngày sau, cảm giác được mình tinh khí thần cũng đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau. Dịch Vân mới ngồi vào kháng long đỉnh trước, theo Dịch Vân đem dược liệu từng loại địa để vào kháng long đỉnh bên trong. Tà thần chi hỏa nhất thời đem kháng long đỉnh gói lại, mà ở ngọn lửa trong thiêu cháy. Dược liệu ở Dịch Vân thần thức dưới sự dẫn đường bị tinh luyện ra nước thuốc. Tạp chất thì lại không ngừng bị Dịch Vân lấy ra, ném tới một bên, dần dần, kháng long đỉnh bên trong chỉ còn lại có một đoàn đoàn tinh thuần nước thuốc. Này chút nước thuốc tản ra thấm người mùi thuốc, dường như dịch thấu trong suốt ngọc giọt. Dịch Vân vừa dùng thần thức khống chế được này chút nước thuốc tiếp tục bị thiêu đốt. Một bên chìa tay ra. Đem một bên hộp ngọc mở ra, cái kia một đoạn nhỏ vạn năm Nguyệt Mộc Linh lập tức bay ra. Bị Dịch Vân trực tiếp đầu nhập kháng long đỉnh bên trong. Nhưng này vạn năm Nguyệt Mộc Linh bị luyện hóa tinh luyện sau. Xuất hiện cũng không phải nước thuốc, mà là một đạo như xương nhàn nhạt ngân quang. Nó vừa xuất hiện, liền Dịch Vân vị trí phòng ốc đều nhiều hơn một loại trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Mà Dịch Vân nhưng là ánh mắt bình tĩnh, hai tay cùng thời gian hơi động, tan, mấy chục loại bất đồng nước thuốc nhất thời như là chiếm được chỉ dẫn giống như vậy. Một hồi dung hợp lại cùng nhau, Dịch Vân liên tục đánh ra ấn quyết, mãi đến tận hắn đầu trán rướm mồ hôi thời gian, từ trong dược đỉnh đột nhiên phát sinh một tiếng thanh ngâm. Ngay sau đó một đạo hào quang màu bạc từ trong dược đỉnh bay ra. Bị Dịch Vân một thanh nắm ở trong tay, hào quang màu bạc này trên thực tế là một viên tản ra mông lung tia sáng màu trắng viên thuốc. Mà ở viên thuốc bên trong, còn có một đạo màu bạc cái bóng đang lay động, dường như tân nguyệt bỏ ra ánh trăng. Xong rồi, Dịch Vân mong thuốc dưới đất mảnh vụn, trong lòng cảm khái, này con đường tu luyện, thực sự là tiêu hao tài nguyên. Đương nhiên, Long Hoàng Quyết, cho Dịch Vân mang tới tu vi, sức chiến đấu tăng lên cũng là 10 phần nghịch thiên, hắn như thế sắp tu luyện đến tôn giả trung kỳ, thì có Long Hoàng Quyết, công lao, so sánh với đó, thiên tài địa bảo đều là có thể tìm được. Hết chương.